vẫn để mình tự do không? Ron vẫn cười khúc khích, nhún vai đáp. Có thể là nhờ chính tên tuổi của bồ Harry Potter lừng danh đại khái vậy, chứ mình mà thổi phồng căn bà cô của mình lên thì thật là không dám tưởng tượng coi bộ pháp thuật sẽ làm gì mình. Nhưng mà nói cho mấy bồ biết, trước khi họ định làm gì thì họ phải đào mình lên cái đã, bởi vì chắc chắn là má đã bóp mũi mình chết trước rồi. Dù sao thì tối nay bồ cứ hỏi thử ba mình xem. Tối nay gia đình mình cũng trọ lại quán cái Vạc Lủng để sáng mai bồ có thể cùng đi với gia đình mình ra nhà ga ngã tư Vua, đặng còn đáp tàu tốc hành Hogwarts. Hermione cũng trọ ở đó nữa. Hermione gật đầu xác nhận, mặt mày tươi rói. Hồi sáng nay ba má mình đã thả mình xuống đây với tất cả đồ đạc của mình. Harry vui mừng quá. Tuyệt của mèo, vậy là mấy bồ đã có đủ hết sách mới và những thứ khác chưa? Coi này Harry. Ron vừa nói vừa rút ra khỏi sách một hộp dày và mở ra. Đủ phép mới toanh, đồ zin nhé. Dài 3 tấc 1, làm bằng gỗ liễu, có chứa một cái lông đuôi bạch kỳ mã. Còn sách thì tụi này cũng sắm đủ rồi. Nó chỉ vô cái túi bự sự đầy nhóc để dưới chân, nói tiếp. À, bộ có biết gì về cuốn sách quái vật gì đó không? Lúc nãy tụi này vừa nói tụi này cần mua 2 cuốn đó thì ông bán sách suýt khóc thét lên luôn. Trên cái ghế đặt cạnh Hermione không chỉ là một cái túi bự sự như của Ron mà còn có đến 3 cái túi to kền phòng căn. Harry chỉ tay hỏi, mấy đống đó là gì vậy Hermione? Cô bé đáp, à, mình ghi danh học nhiều môn học mới hơn mấy bồ, đúng không? Mấy bao này đựng sách về số học, chăm sóc các sinh vật huyền bí, sách tiên tri, nghiên cứu về những ký hiệu thần bí, Muggle học, vân vân. Ron vừa đảo mắt qua phía Harry, vừa hỏi Hermione, bồ cần gì học môn Muggle học chứ? Bồ sinh trưởng trong gia đình Muggle mà. Bà má bồ là dân Muggle, bồ dư sức biết mọi chuyện về dân Muggle ấy. Hermione đáp một cách hăng hái, nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm phù thủy thì hấp dẫn lắm chứ. Trong khi Ron cười khẩy, thì Harry hỏi, chứ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học này hay sao Hermione? Hermione tỉnh bơ kiểm tra lại cái ví, không để ý đến sự chăm chọc của hai người bạn. Cô bé nói, mình vẫn còn 10 đồng galleon, đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng 9 tới. Bà má nói, đưa trước cho mình để mình tùy ý chọn món quà sinh nhật vừa ý. Ron nói, ra vẻ ngây thơ, vậy thì mua một cuốn sách đẹp đi. Hermione vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không, mình thấy không nên, mình thiệt tình muốn có một con cú. Ý mình nói là Harry thì có con Hagrid, còn Ron thì có con Efron. Ron cãi chính, nhưng mình đâu có con cú nào đâu, con Efron là cú của gia đình, mình chỉ có mỗi con Sprite thôi. Nó móc một con chuột mập ra khỏi túi áo, đặt con Sprite đó lên cái bàn trước mặt tụi nó, rồi nói thêm, mình phải kiểm tra nó lại mới được, coi bộ khí hậu Ai Cập không phù hợp với nó lắm. Con Sackbur trông có vẻ ốm hơn bình thường một tí và mấy sợi râu của nó bị quặp xuống thấy rõ. Bây giờ thì Harry đã biết rõ mọi ngóc ngách của hẻm xéo như thể nó là thổ công của xứ này. Nó nói, ở đằng kia có một tiệm bánh sinh vật huyền bí kìa, tụi mình tới đó thử coi và có thể tân trang con Sackbur lại không và kiếm cho Hermione một con cú luôn. Vậy là ba đứa trả tiền kem rồi băng qua đường đến tiệm cầm thú huyền bí. Bên trong tiệm thiệt là chật chội, mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chật kín những cái lồng. Mấy con vật trong lồng, mạnh con nào còn nấy gào thét, rên rỉ, gầm gừ, rít sủa, hót hú, khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ. Mụ phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa dông 2 đầu, cho nên Harry, Ron và Hermione tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm nghía mấy cái lồng nhốt đủ loại cầm thú. Một cặp cốc tía khổng lồ đang ngồi nhấp nháp một cách nhiễu nhão và ê hề những con ruồi xanh đã chết ngắt. Một con rùa tổ chảng có cái mai cẩn ngọc quý chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ. Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi, vừa bò, vừa nhiễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiến đựng chúng. Có một con thỏ trắng béo múp míp cứ tự nhiên tự biến mình thành cái nón bằng lụa, rồi khi nổ một cái bóp thì nó lại hiện ra nguyên hình con thỏ. Mèo thì nhan nhản khắp nơi, đủ màu sắc, quạ thì đủ cả bầy bị nhốt trong lồng kêu la hoàng quạc. Có cả một rổ những con banh lông màu trắng sữa đang ngân nga ầm ĩ.